Chương 693, nhìn thấy Quốc Lệnh Tắc tu vi lần nữa vào một tiểu giai, Tô Đạm Thủy cùng Lạc Tịch Nhi sắc mặt đều có chút phức tạp, lại như thế tiến giai xuống dưới, có lẽ không cần 300 tuổi, người này liền sẽ trở thành nguyên hậu đại tu sĩ. Nói trước các nàng bao nhiêu bước ga đáng thương, các nàng hiện tại mỗi tiến một bước, đều thật gian nan thức hải bên trong. Quốc Lệnh Tắc cảm nhận được mỗi mỗi tiến giai vui sướng, lập tức nhịn không được cu nở dê nhết lên khỏe miệng. Đại nhân nhất định không đi cổ vu bãi săn, bằng không muội muội tâm tình không phải là cái dạng này. Lưu Duyệt nơi đó thế nào? Tô Đạm Thủy tuy rằng cảm thấy sư muội nơi đó nhất định không có việc gì, cũng không có đạt được khẳng định đáp án, trong lòng dù sao cũng kém hơn như vậy điểm. Nên rất tốt, tuy rằng Lưu Duyệt muốn mượn thời vũ tiền bối gió đông, để hai cái đan điền cùng một chỗ tiến giai, nhưng lúc này có thể để cho đệ nhị đan điền tiến giai nguyên anh, Quốc Lệnh Tắc cảm thấy, bảo đảm nhiều hơn một chút. Dù sao nguyên anh pháp lực, không phải kẻ hèn mọn kết đan có thể so sánh được. Làm ta sợ muốn chết, Tô Đạm Thủy phủ vỗ ngực, nàng gánh chịu những năm này tim, rốt cục có thể rơi xuống điểm, rốt cục không cần lập tức đứng trước đường rẽ lựa chọn. Quốc Lệnh Tắc, Lạc Tịch Nhi, hai người đồng loạt không nói nhìn xem nàng, Tô Hồ Ly cái dạng này, hiển nhiên là thật biết đại nhân bị phong ấn thần hồn nhốt ở đâu. Không có lệnh bài, Lạc Tịch Nhi thanh âm ung dung. Lưu Duyệt cũng không biết có thể hay không trở về. Ách, Tô Đạm Thủy rơi xuống tim, lần nữa bị nhắc tới giữa không trung bên trên. Đối mặt hai cái cùng sư muội cùng tuổi thiên tài tu sĩ, nàng đột nhiên ý thức được, mặc kệ chính mình như thế nào che giấu, người ta phải biết, cũng kém không nhiều đều biết. Hầu ái ha ha, Lưu Duyệt mang theo 3 phần cảm khái 7 phần giọng nghĩa mai lời nói, để Ly Mộng tim đều nhấc lên. Ngày đó nha đầu này nói, nàng muốn về cho tới bây giờ không trở lại ra. Chán ở dê lẽ lại nàng nghĩ đến nàng có thể là người nào. Chỉ là ở trong đó liên lụy đến 3 cái phân bộ nội đấu, cuối cùng trở thành cấm kỵ, năm đó nàng cũng chỉ hoảng hốt nghe người ta sau lưng nói qua mấy cuốn họng. Bị kiểm tra ra là song sinh thân thể tỉ muội, đột nhiên theo chó không để ý tới, biến thành bánh trái thơm ngon, mấy chỗ tranh đoạt ở dưới, bị người cưỡng ép tách ra, một cái vẫn tại 2 phe thân tộc tính toán bên trong, một cái làm thánh nữ cầm đại quyền về sau. Tận hết sức lực chèn ép đã từng tra tộc mẫu tộc, trên tinh thần Ly Mộng nuốt nước miếng một cái, vị tỷ tỷ kia là đại vu có ghi chép đến nay, duy nhất có được 2 nhân cách thánh nữ. Cha nở dê lẽ lại, luân hồi số thế, tỷ muội 2 người cũng giống vậy, trời xui đất khiến bản vốn chính là hậu ái, ngươi tu luyện nàng cu nở dê tu luyện, chỉ cần 2 người các ngươi thật tốt, 2 bên cùng ủng hộ tiến giai tốc độ, so với chúng ta bình thường tu luyện nhanh 1/3 còn chưa hết. Đây cũng là. Đối với cái này, Lưu Duyệt phản bác không được, bị ngươi ngắt lời suýt nữa quên mất chính sự, Quốc Lệnh Tắc tiến giai nguyên bên trong về sau, nàng nói trong thức hải có của ta thần hồn hư ảnh, xuyên thấu qua cái kia, nàng còn vài lần giúp ta đào thoát đại nạn, vì sao ta tiến giai nguyên bên trong, trong thức hải nhưng không có nàng, cái này Ly Mộng ngẩn ngơ, đều là cấm kỵ, nàng nào dám nghe ngóng, lại có thể hướng ai nghe ngóng, vị tỷ tỷ kia khả năng bởi vì tự nhỏ dấu vết gặp, trừ tinh nghiên vu. Tự thân chiến lực cũng có thể so với linh tướng, là 12 thánh nữ bên trong chiến lực cao nhất, bình thường cho người cảm giác là như một thanh phong, nếu như sinh khí huấn người, nhiều lắm là lỗ thai cùng thân thể bị thương. Có thể một khi biến thành nhân cách thứ 2, vậy liền xong, hình như theo cửu u bên trong nhìn đến ánh mắt, chỉ cần khóa chặt ngươi, xuyên thấu qua hư không, liền có thể tại tâm linh của ngươi chỗ sâu, chôn xuống viên kia làm gọi bất an hẳn giống, tâm linh bị thương là nhẹ. Tâm ma loạn vũ mới là cực kỳ để người kinh khủng. Theo 12 vị trưởng lão đến các nàng tỷ muội tất cả mọi người không dám đi sờ nàng cái kia cấm kỵ, sợ đem nàng nhân cách thứ 2 dẫn ra ngoài. Khu khu Ly Mộng cố gắng hắng giọng, cũng không dám lừa dối bất luận cái gì một chút xíu, tựa như giả anh bình thường, tiến giai nguyên anh về sau, đồng dạng đều sẽ mở tích thức hải, chỉ là ở đây, bớt đi khâu này. Tiến giai nguyên bên trong, thức hải cũng sẽ lại đi mở. Ngươi không có Lưu Duyệt có chút phiền muộn, thức hải lớn nhỏ không biến hóa. Vậy được rồi. Ly Mộng buông buông tay, đợi thêm mấy năm, đi ra là được. Lưu Duyệt, người ta đều như vậy nói, nàng còn có thể có lời gì? Lưu Duyệt, ngươi song thai tỷ tỷ, cùng ngươi dáng dấp giống nhau sao? Lưu Duyệt nháy mắt mấy cái, thánh nữ rất không thích hợp đâu, kia phù phù nhảy thanh âm, thật gấp rút. Không đồng dạng, dung mạo của nàng giống ta nương. Ta nhặt được bọn họ sở hữu khuyết điểm. Úc Ly Mộng lui về sau 2 bước, nàng cu nở dê phát hiện chính mình dị trạng, cũng không dám lại trong này hỏi tiếp, vậy ngươi tu luyện, có việc gọi ta. Vứt xuống câu nói này, nàng cũng như chạy trốn rời đi, cửa đá ở sau lưng nàng, bịch một tiếng đóng lại lúc, Ly Mộng Đại thở hổn hển hai cái, quay đầu nhìn về viết chi nở chữ cửa đá. Giang hồ truyền ôn, phất trần tỉ tỉ một cái khác tương đối âm u nhân cách, chính là nàng chết yểu muội muội, Lư Duyệt đi sát lục chi đạo công đức tu sĩ, nha nha sao mà giống nhau a. Ly Mộng cảm giác cả người đều có chút hư thoát, nàng tựa ở trên tường, thật lâu mới kéo bước chân đi hướng cửu môn. Âm âm cửa đá đẩy mà ra, di chuyển bùi không nhiễm gian phòng, giống như cái khác tỉ muội gian phòng. Phất trần tỉ tỉ, cái kia cốc lệnh tắc là người sao chống không gian phòng, tự nhiên sẽ không có người trả lời nàng. Mặc kệ là có còn hay không là ta đều sẽ giúp ngươi, chiếu cố tốt nàng. Ly Mộng trong mắt đột nhiên chua đến kịch liệt, giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút lý giải cái này lúc trước không dám đến gần tỉ tỉ. Nếu như có thể, nàng hy vọng chính mình có thể để cho lúc trước tỉ muội tất cả đều phụ thân đến trên thân, dù là biến thành 12 người cách đâu. Thế nhưng là nàng làm không được. Mà quá khứ, tất cả đều trôi qua. Lại đến người là đã từng người, cu nở dê lại không là đã từng người. Lư Duyệt nhìn xem đóng chặt lại cửa đá, than nhỏ một hơi, vị này thánh nữ đại nhân, tựa hồ còn sống ở đi qua, muốn xuyên thấu qua nàng, chứng minh vu tộc tồn tại, chứng minh đã từng người, luân hồi chuyển thế giống. Đáng tiếc trên đời người ngàn ngàn vạn, mỗi người đều sống ở đương thời, như nàng như vậy, trải qua hai đời, chỉ sợ lại không còn. Nếu như có thể lựa chọn, Lư Duyệt hy vọng chính mình có thể đã quên đời thứ nhất, chỉ nhận nghiêm túc quả thực quá nàng đời này. Đánh cánh áp, một cái xoay người ở giữa, nàng cơ hồ là đem chính mình ngã lại linh dịch hồ, tóc dài rất nhanh che khuất khuôn mặt, bên ngoài hô hấp chuyển thành nội hô hấp, nàng tại đáy ao ôm lấy dù là ướt cũng giống vậy ấm hồ hồ hỏa linh bị, hạn vào một lần khác sâu ngủ. An tĩnh linh giới, không ai có thể nghĩ đến, lòng đất nơi nào đó một cái siêu cấp đại trong cái khe, đã bị truyền tống vào đến vô số mọc ra cánh chim giống trùng không phải trùng đổ vật. Chỉ cần nơi này không bị ngoại giới phát hiện, chúng ta người, liền có thể luôn luôn truyền tống tới. Thiên Thấm thật cao hứng, Tuyệt Ảnh huynh đệ nhận ngươi phần nhân tình này. Ngươi nói đi, hại ngươi thành hiện tại bộ dáng, đều có người nào, đệ cùng ngươi cùng một chỗ, đem bãi tìm trở về. Ha ha, đại nhân mỉm cười, ta dù bất tài, bất quá cựu nhân nha, ngược lại là đã cầm xuống. Cầm xuống Lư Duyệt là sự thật, về phần âm hắn, lại phong ấn hắn thần hồn người, như thế chuyện mất mặt, đương nhiên không thể cùng người ngoài nói. Bất quá, tộc ta cũng có một cái phản đồ, hiện nhốt tại tu chân trụ sở liên minh 18 trong địa lao. Đại nhân phi thường thống hận hại nhiều như vậy tộc nhân ngôn ngữ thập lục, Thiên Thấm huynh đi giúp ta giết hắn, vừa vặn, cu nở dê thuận tiện xuyên thấu qua tu chân liên minh, khoảng cách gần hiểu rõ thế giới này. Tốt, Thiên Thấm chắp tay. Huynh trưởng còn có cái gì muốn ta hỗ trợ, xác thực còn có một chỗ. Đại nhân híp híp mắt, bất quá nơi đó, tạm thời các ngươi cũng đi không được. Úc nơi nào 3.000 giới vực, trừ linh giới, muốn đi những giới khác vực, trừ truyền tống trận cũng chỉ có thể đi tuyệt địa chi môn. Đại nhân quên không được quy tàng giới đám người cho hắn sỉ nhục, thông hướng quy tàng giới tuyệt địa chi môn, tại ma đạo biên cảnh góc bắc, chúng ta bên này thuộc về đông nam phương hướng, huynh đệ muốn qua. Nhất định phải chiếm dưới hơn phân nửa linh giới mới thành. Thiên Thấm khẽ gật đầu, trời bức tộc mới tới chợ đến, đương nhiên muốn hướng địa đầu xa dò nghe, quy tàng giới huynh đệ nhớ kỹ, bất quá, kia tuyệt địa chi môn ha ha. Đại nhân mỉm cười cho hắn ngưng ra một bức bản đồ, nơi này chính là thông hướng quy tàng giới tuyệt địa chi môn, hai bên cùng là hỏa phạn địa vực. Thiên Thấm trong tay linh lực khẽ động, bức kia bản đồ hóa thành thạch đồ, cứ như vậy tung bay ở trên không. 3.000 giới vực sao mà rộng rãi, địa phương khác tuyệt địa chi môn, nghĩ đến huynh trưởng QNZ biết đại nhân cười không nói. Thiên Thấm hiểu không đem phản đồ giết, không chiếm giới linh giới hơn phân nửa, không hủy quy tàng giới, tuyệt địa chi môn chuyện, hắn cũng đừng nghĩ lại thăm dò được. Thiên Hà, ngươi mang một ít tử, ấn đồ vào hỏa phần chỗ, cùng quy tàng giới những tu sĩ kia chơi một chút. Thiên Thanh Thiên Thương, hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ. Đi nơi đây tu chân liên minh bái phỏng một lần. Trời dâm trời tiêu, các ngươi cũng có thể hành động. Là theo mấy người trả lời, vô số vũ cánh tiếng vang lên. Đại nhân mỉm cười, như thế, ta liền chờ Thiên Thấm huynh tin tức tốt. Đem nơi này ném cho bọn họ, hắn cũng có thể đi lên tìm Lư Duyệt cùng Đinh Kỳ Sơn. Cổ Vu bãi săn thật lớn, kia hai cái đều là người thông minh, ở phía trên có lẽ đã cho hắn đào không ít cạm bẫy, sớm một chút đi lên, sớm một chút giải quyết. Huynh chỉ một người, ta phái một đội tiểu tử, giúp ngươi chân chạy như thế nào thiên thấm vì đạt được 3.000 thế giới tuyệt địa chi môn, xem như đem tư thái phóng tới chỗ thấp nhất. Ha ha ha, tốt, liền cho ta một đội tiểu tử đi. Thiên thấm vỗ nhẹ hai lần bàn tay, ông một tiếng, bay tới trăm con trời bức, chỉ gặp hắn trong tay linh lực một điểm, trăm con trời bức trên thân, mỗi dẫn ra một cái bóng mở. Ngay sau đó, hắn hai tay đoàn đi, những bóng mở kia biến thành một cái giống kim giống mộc nhỏ rơi, chỉ cần vật này nơi tay, bọn chúng tất nhiên riêng huynh trưởng chi mệnh là theo. Đại nhân rất hài lòng đối phương thái độ, nhận lấy đứng người lên lúc, một bộ hắc bảo thủng thỉnh gắn vào trên thân, tất cả vào đi tay háo dài bãi xuống ở giữa, vô luận vào bao nhiêu trời bước, nơi đó đều từ đầu đến cuối xẹp xẹp. Tụ lý càn khôn thiên thấm vi kinh, tuyệt ảnh huynh hảo thủ đoạn, ha ha ha, ở cái thế giới này ngốc lâu, ngươi liền sẽ biết, bên này thế giới tươi đẹp đến mức nào. Môi nhử hạ đủ, đại nhân cười lớn rời đi. Bên ngoài trăng sáng sao thưa, còn không có người nào, lại một mặt bãi săn lệnh bài bị hắn mò ra. Có chút mất cảm giác lại mới lên, hắn liền đã đến có được hai cái mặt trời cổ vu bãi săn. Đại nhân tuét ra một cái to lớn miệng, phi thường muốn biết, kia hai cái đối thủ một mất một còn, bị cùng một chỗ lưu vong đi vào, là bao đoàn sưởi ấm, vẫn là đả sinh đả tử. Có chút nhắm mắt dưới, hắn cảm ứng ưu tuyển, thế nhưng là nửa ngày về sau, hảo tâm tình của hắn một chút cu nở dê không. Ưu tuyển khí tức yếu đến không thể yếu hơn nữa, hư vô mờ ảo ở giữa hình như xưa nay không tồn tại cái này thế gian đồng dạng. Cái này đại nhân trên mặt ngưng trọng lên. Dù là Đinh Kỳ Sơn ma đạo song tu, hoài nghi ưu tuyển, dùng đạo pháp phong ấn nó, hắn cũng nên cảm ứng được mới là. Nhưng là bây giờ tất nhiên là Lư Duyệt cùng hắn quẳng đi hiểm khích lúc trước, lấy quang chi vòng lôi điện chi lực, phá hủy ưu tuyển ma lực. Đại nhân thở dài một hơi, hắn cực kỳ chán ghét nhân tộc chính là điểm này, tại không ngoại lực uy hiếp thời điểm, bọn họ có thể đánh đến ngươi chết ta sống, chỉ khi nào có ngoại lực uy hiếp, người ta lập tức liền có thể hợp tác đến cùng một chỗ. Đinh Kỳ Sơn cùng Lư Duyệt rõ ràng là sinh tử cựu nhân, chính mình cho bọn hắn một thường mối hận cũ cơ hội, thế mà còn dám bày hắn một đường, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ đấy tất cả mọi người cho rằng linh giới hiện tại là an toàn. Khoái gió nổi mưa đại nhân, hoặc là tại quy tàng giới, hoặc là tại cổ vu bãi săn, bọn họ chí ít tại sự tình không sáng tỏ hóa lúc trước, là an toàn. Vì lẽ đó, dù là liên minh thủ vệ, mấy năm qua đều có chút thư giãn. Ai mù mắt chó của ngươi trời thịnh tinh quân theo chỗ bóng tối đi tới, lão phu muốn thẩm vấn ngôn ngữ thập lục, các ngươi tạm thời lui ra đi, bốn cái thủ vệ trong này chấp sự, nhìn chăm chú một chút ở giữa, túi người hành lễ, đồng loạt lui ra. Sở hữu trông coi 18 địa lao huynh đệ, từ trên xuống dưới, đều thu được rất nhiều người ám chỉ cần trời thịnh tinh quân tới, bọn họ đều mở to một con mắt, nhắm một con mắt, tận lực tạo điều kiện dễ dàng. Vượt ngoại sàm phong đại nhân thủ đoạn chống chất, ngôn ngữ thập lục người hữu tâm sao có thể không biết, đồng dạng tham dự qua diệt thế chiến gia hỏa, cầm trong tay bao nhiêu thư ma bọn họ cờ ơn ở theo cổ tu động phủ, đến di tích, đến viễn cổ vạn tộc một ít bí mật, tên kia nhưng so sánh những cái kia truyền thế ngọc giản, chân quý nhiều. Đứng lên đồ vật ta mang cho ngươi tới. Trời thịnh tại cửa nhà lao bên ngoài, nhìn chung quanh một chút về sau, bóc ra một cái tiểu kết giới về sau. Hướng nhắm mắt lại ngôn ngữ thập lục, ném ra một cái túi đựng đồ. Suy túi chữ vật bị ngôn ngữ thập lục đặt tại dưới thân, xé rách thanh âm vừa mới truyền đến, phòng giam bên trong, liền bị đủ loại yêu thú thi thể chứa nửa đời, mùi máu tươi, cũng đập vào mặt. Trời thịnh phóng ra một khối bồ đoàn, ngồi xuống nhìn xem ngôn ngữ thập lục ăn. Hôm nay có 5 con thất giai yêu gờ, ta hỏi ngươi một lần nữa, viên thứ tư thần hoạch. Lu cờ na ho có thế thành thục ngôn ngữ thập lục giặt dẻo thân thể, bao vây tại một cái yêu gờ trên thân, đối với hắn liên miên bất tận tra hỏi, rất không kiên nhẫn, ngươi nghĩ rằng chúng ta tiến giai dễ dàng như vậy đâu, chí ít còn muốn trên dưới 100 chỉ thất giai ở trên yêu thú. Rơi xuống này tấm tình cảnh, hắn kỳ thật cu nở dê không quan trọng. Những đại nhân vật này muốn thần hạch, mà hắn muốn ăn uống no đủ, lẫn nhau theo như nhu cầu, kỳ thật cu nở dê rất tốt. Ngôn ngữ thập lục rủ xuống trong mắt, còn hiện lên một đường không hiểu ánh sáng. Ma tinh Lư Duyệt bị đại nhân đưa đến cổ vu bãi săn, thế gian này tiếp qua mấy năm, sẽ không còn công đức tu sĩ. Hắn nhiều báo chút chướng, những người này chỉ vì cái trước mắt, vì thân hoạch, nghĩ đến cũng sẽ thỏa mãn với hắn. Ta nói tinh quân đại nhân, ngài là hóa thần tu sĩ, đánh những thứ này tiểu yêu thú, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần dạng này mỗi ngày hỏi sao trời thịnh lông mày bó lấy, hiện tại chính là đạo, ma, yêu tam phương hợp tác ngay miệng, đê giai yêu thú tốt làm, thế nhưng là yêu thú cấp 7, liền muốn có người làm. Tốt ngày mai ta liền mang cho ngươi 100 con yêu thú cấp 7, sau này, ta muốn lấy ta đồ vật. Chưa xong còn tiếp.